Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 287 chương tìm tòi nghiên cứu, so sánh với so đo lần đầu tiên, lần này tự nhiên tốt hơn nhiều, vốn là quen tay hay việc chuyện, hơn nữa tả tướng đại nhân đi học sốt ruột, lại là đọc nhiều sách vở, bây giờ tài nghệ kỹ càng rất nhiều, trái lại nhượng nữ đế rất là hài lòng. Đợi cho phong rừng mưa nghỉ ngơi hậu, Ngụy Tây Đường đưa lưng về nhau tương khanh, nhắm hai mắt đảo, nghỉ ngơi một hồi liền trở về đi, đừng làm cho người nhìn thấy, phá hủy thanh danh liền không xong, tương khanh thân thủ. Mò lấy hông của nàng thượng, vào tay sử trắng mịn trên da thịt hiện đầy ướt ngượng ngùng mồ hôi hột. Hắn chậm rãi tới gần, cúi đầu, dáng vóc tiểu tụy hôn lên nàng lõa lồ bên hông trên da thịt. Thần chính là như vậy nhận không ra người nhìn thấy bệ hạ cùng thần vô cùng thân thiết sao? Thần là ước gì tất cả mọi người biết thần đối bệ hạ tâm ý, Ngụy Tây Đường nằm chưa động. Nhắm hai mắt cười hạ, trẫm biết ngươi là như thế nào nghĩ. Chỉ là ngươi cũng biết trẫm là thân bất do kỷ, tương khanh theo nàng bên hông ngẩng đầu. Theo thân thể của nàng bắt quá khứ, nghiêng đầu ngăn môi của nàng, từng lần một. Tựa muốn đem nàng hàm đến trong miệng bình thường. Thần biết bệ hạ là thân bất do kỷ. Thần cũng bất quá là muốn cho bệ hạ biết. Thần tâm tư, hắn chiều nàng trước mặt thấu quá khứ. Thân thể dán thân thể của nàng. Thân thủ cho vào ở hông của nàng thượng. Nắm nàng gác lại ở trước người tay. Thanh âm hỗn loạn triền miên hậu khàn khàn. Chúng thần bệ hạ chiêu cáo thiên hạ ngày ấy. Ngụy Tây Đường mở mắt ra. Thấp cười ra tiếng, nàng động hạ thân thể, ở cánh tay hắn trung chậm rãi xoay người, biến thành cùng hắn mặt đối mặt tư thế, giơ tay lên sờ sờ hắn mặt, đạo, như thời cơ thành thục, trẫm tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, chỉ là, nơi đây trẫm không hy vọng ngươi tượng cái bình thường phu nhân bình thường đầy cõi lòng tật tâm. Trái lại mất ngươi thân là thiên vũ tả tướng thân phận. Nhưng minh bạch, trong bóng tối. Tương khanh nhìn của nàng một đôi ánh nước dịu dàng mát. Thanh âm của nàng cũng khôi phục bình tĩnh, nếu không tựa vừa kia tựa khóc tựa cười bàn than nhẹ cạn hát. Ở nhu tình mật ý cùng lạnh lùng vô tình giữa, nàng tổng có thể cắt vô cùng như thường. Hắn giơ tay lên, cùng nàng cho vào ở chính mình trên mặt tay giao nhau. Nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, sau đó cười gật gật đầu, là... Thần minh bạch, bệ hạ cứ yên tâm liền lạc Ngụy Tây Đường gật đầu. Hảo, có tả tướng lời này. Chậm yên tâm chặt nói xong. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại. Phát ra nhẹ cạn hô hấp. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên lại mở miệng. Chậm tính toán ở 8 tháng 15 sau mệnh Nam Cung Vũ ở Đại Dự Cảnh nội khởi sự. Chỉ mong tất cả như chậm tâm ý tương khanh như trước nhìn mặt của nàng. Nhẹ nhàng nói. Tất nhiên hội như bệ hạ tâm ý, bệ hạ không cần quá nhiều lo lắng việc này. Nam Cung Vũ năm đó không huân nổi danh thế nhân đều biết. Hắn ở Đại Dự dư uy không giảm, bộ hạ cũ thượng ở, bây giờ cũng luyện sắp tới một năm binh, binh mã cường tráng lương thảo dồi dào, lại có bệ hạ ủng hộ, không lo hắn không thành công, Ngụy Tây Đường còn là nhắm mắt đạo. Chậm tính toán thiên vũ quân nhượng Minh Vương làm chủ soái. Quận chúa cùng Trần Nguyên chia ra làm phó soái cùng đi trước. Trong triều có thể kham trong lúc nhâm, chứ quý thống, chậm lại không yên lòng người ngoài. Quận chúa tuy dũng mãnh, bất quá dù sao kinh nghiệm khiếm khuyết, lần này đại dự vừa đi, sẽ gặp tích lũy một chút kinh nghiệm, thuận tiện còn có thể áp chế Minh Vương, còn Trần Nguyên. Hắn là nhan tướng quân đề cử tướng lĩnh, từng ở địa phương vì võ quan, lại có một chút bố binh mới có thể, bệ hạ này cục bài vô cùng tốt. Chỉ là, tương khanh dừng một chút mới đáp, cùng đại dự một trận chiến không phải chuyện đùa, nếu như Minh Vương xuất chinh, một khi công thành ngày ấy, bệ hạ không sợ Minh Vương danh vọng quá cao. Ngụy Tây Đường cười hạ, trẫm cũng không thể bởi vì sợ. Liền bạch bạch dưỡng một nhân ăn không ngồi rồi đi. Trẫm trong lòng tự có mánh khóe. Trẫm đem hắn triệu nhập Kim Châu. Vốn là có trọng dụng tương khanh hướng trước mặt nàng đã trúng ai. thấp giọng nói, nếu như bệ hạ nguyện ý, chỉ cần chiến hậu trở về bệ hạ một câu nói, thần liền thay bệ hạ bỏ Minh Vương, chấm dứt bệ hạ trong lòng họa lớn. Ngụy Tây Đường mãnh mở mắt ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, không có chính diện trả lời, mà là hỏi, lúc trước kia phó tranh, cũng là chấm như vậy gọi ngươi bỏ. Tương Khanh rũ mắt, nhẹ nhàng cười, đạo, bệ hạ cùng vương gia tình ý thâm hậu, kiên quyết nói bất ra như thế, chỉ là, bệ hạ mật chỉ viết, những câu đều là ý này. Bệ hạ tận mắt nhìn thấy, hắn hô hấp lược hơi có chút nặng, cúi đầu hôn lên của nàng trên cổ. Bệ hạ vì sao đột nhiên nghĩ khởi hỏi cái này, đã không phải vui mừng việc, không đề cập tới chẳng phải là tốt hơn. Ngụy Tây Đường tùy ý hắn một phen vô cùng thân thiết, trái lại không động, chỉ nói đạo, không có chậm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được động Minh Vương một sợi tóc. Nếu là ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách chẫm trở mặt vô tình, là, thần tuân chỉ. Tương Khanh theo nàng gáy gian ngẩng đầu, thanh âm dẫn theo mấy phần tiểu ý, bệ hạ chính là như vậy dễ nổi giận, thần bất quá nói một chút mà thôi, nếu như bệ hạ không muốn, ai dám mưu hại triều đình trọng thần, đây chính là tội chết. Ngụy Tây Đường liếc nhìn bên ngoài, đạo, canh giờ nên tới. Sớm một chút trở về đi. Tương Khanh phát ra thật dài thở dài. Lạc bên người là vải vóc cọ sát thanh âm. Ngụy Tây Đường biết đó là Tương Khanh mặc quần áo thanh âm. Nàng nằm, đột nhiên chậm rãi ngồi dậy. Tương Khanh dừng lại chính mình động tác trong tay. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường thân thủ nhu hạ huyệt thái dương. Đạo, kỳ thực chậm vẫn lo lắng chậm này nguyên thân đau đớn chi chứng khó có thể tiêu trừ. Tương Khanh, ngươi nói với chẫm câu lời nói thật, chẫm này phó thân thể chứng bệnh, khả năng khỏi hẳn, chẫm chỉ cần ngươi một câu lời nói thật, dù cho không trị được, chẫm cũng không bắt buộc, càng sẽ không trách tội với ngươi. Tương Khanh giấu tay đến trên tay của nàng, giơ lên, đưa đến môi của mình biên, nhắm mắt hôn một chút, sau đó hắn ngẩng đầu, mở mắt ra, một đôi dài nhỏ mắt mang theo nồng đậm tiểu ý. Bệ hạ còn là không tin thần có phải hay không? Thần đã nói, nếu như bệ hạ không nóng lòng, thần nhất định có thể nhượng bệ hạ khỏi hẳn. Bệ hạ còn nhớ, Ngụy Tây Đường nghe nói, trên mặt nàng biểu tình cũng là buông lỏng một chút, sau đó gật gật đầu. Tương Khanh là đã nói, chỉ là chấm thực sự phân biệt không được là thật hay giả, dừng một chút. Nàng tựa hồ có chút gian nan mở miệng, đã Tương Khanh nói như vậy, chẳng còn là tin Tương Khanh đi. Tương Khanh tựa hồ lại thở dài. Thần biết bệ hạ nóng ruột, cũng sợ thân thể mình khó chịu. Thần ở đây hướng bệ hạ phát hạ độc thề, tuyệt đối có thể khỏi hẳn bệ hạ trên người đau đớn chi chứng. Bằng không thần liền, Ngụy Tây Đường trực tiếp thay hắn mở miệng. Chẳng muốn tượng sở có thân thể khỏe mạnh người như nhau. Không muốn những thứ ấy kỳ kỳ quái quái chứng bệnh, ngươi nhưng minh bạch, đã là phát hạ độc thề, vậy không ngại phát cái ngoan một chút, ngươi nếu như làm không được, tựa như gì. Tương Khanh lược vừa nghĩ, nhân tiện nói, thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Ngụy Tây Đường cười nhạo, đây là bình thường phu nhân mới nói từ, không coi là thề độc. Tương Khanh lại muốn, chết tha hương ra ngựa bọc thây, người cố hữu vừa chết, ngươi lại là trường thọ người, đâu được cho thề độc. Ngụy Tây Đường nói qua loa. Tương Khanh dừng hạ, cuối cùng đạo, thần từng ở thoại bản tử thượng nhìn thấy quá một ít lý do thoái thác, nói tựa hồ thập phần nặng, không biết bệ hạ nhưng hội hài lòng. Thần nói cùng bệ hạ nghe thượng một hai, như thần nói lỡ, liền nhượng thần cuộc đời này không đắc ý người trong thương tình, cả đời vô người thương tương tùy, đến chết không phải thật yêu. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi chiều hắn tới gần, vươn cánh tay, lâu trụ cổ của hắn, thuận thế ngồi ở chân của hắn thượng, cùng hắn mặt ngồi đối diện, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mắt của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ thân thể, đạo, như Tương Khanh nói lỡ với chẫm, chẫm cùng Tương Khanh, liền đời đời kiếp kiếp vĩnh vô tướng thấy cơ hội. Tương Khanh có đồng ý hay không? Bệ hạ, Tương Khanh tay khấu hông của nàng, hô hấp tựa hồ ở trong nháy mắt dồn dập lên, nhưng lại vì lời của nàng trong nháy mắt rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thế nào? Nàng cười vẻ mặt hồn nhiên, hơi híp mắt, nhìn hắn hỏi, ngươi là không dám, còn là căn bản làm không được. Vừa không phải nói vậy lời thề son sắt, sao đơn giản như vậy một câu nói cũng không dám nói. Thần có tài đức gì, thế nào có thể làm cho bệ hạ vào khỏi thần thề độc trong. Tương Khanh chăm chú quyển ở hông của nàng, đạo, đổi một, thế nào nhượng thần không chết tử tế được đều được. Chính là biệt Tương Khanh, Ngụy Tây Đường thu trên mặt cười. Nàng thùy con ngươi, ông Tương Khanh cổ tay cũng không buông ra. Chỉ là đạo, ngươi như thất tín với trẫm, liền là có khi quân chi tội. Trẫm ngày sau tất nhiên thống khổ cả đời. Đây mới thực sự là không chết tử tế được. Ngươi cảm thấy, nếu là như vậy, trẫm còn có thể muốn nhìn thấy ngươi. Tương Khanh nhìn chằm chằm mắt của nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, như thần thất tín với bệ hạ, liền phạt thần cùng bệ hạ đời đời kiếp kiếp vĩnh không gặp gỡ, nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Tây Đường, hỏi, bệ hạ nhưng hài lòng. Ngụy Tây Đường tiến đến hắn mặt trác, làm ra một muốn khẽ hôn của nàng tư thế, chỉ là đãi Tương Khanh muốn theo động tác của nàng tiếp qua đây thời gian. Nàng nhưng lại bỗng nhiên buông ra, thân thủ đầy. Theo trên người hắn xuống, đạo, trở về đi. Tương Khanh bán nằm ở tại chỗ, bệ hạ, Ngụy Tây Đường bọc chăn gấm, một khỏa xoay người, đạo, lui ra, là, thần xin cáo lui, đãi phía sau động tĩnh biến mất sau. Ngụy Tây Đường mới mở mắt ra, nàng lên tiếng phân phó, người tới, tắm rửa, đãi Kha Đại Hải sau khi đi vào, nàng nói, đưa thuốc đến đây đi, Kha Đại Hải biết. Đây là như nhau tả tướng lần đầu tiên nhập nữ đế tẩm cung như nhau. Bệ hạ đây là muốn phục chánh tử canh. Thiên vũ triều thần mấy ngày nay đột nhiên cảm thấy tả tướng đại nhân càng tích cực. Thậm chí tích cực có chút chân chó. Nói chân chó một điểm không quá đáng. Triều lên triều hạ, phàm là bệ hạ thoáng biểu đạt cái gì bất mãn. Tả tướng đại nhân liền sẽ đem cái kia ý đồ thuyết phục bệ hạ người mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Cần phải người thuận bệ hạ tâm ý, không chỉ triều thần các mục trừng khẩu ngốc, ngay cả bệ hạ đâu ngốc mát, hậu không thể có không đem để ý kiến kia mấy triều thần tư dưới gọi đi xuống. Lấy thừa bù thiếu một lần nữa khen mấy câu, hoàng đế muốn triều thần mục đích là vì cái gì? Không phải là hy vọng triều thần có thể phát hiện đế vương chính mình không phát hiện được chuyện. Sao? Không phải là ngóng trông có thể có chút hữu dụng gián nói sao? Tả tướng đại nhân đảo hảo, trực tiếp đem người cấp mắng chạy, ai dám đắc tội tả tướng đại nhân đắc tội bệ hạ. Ngụy Tây Đường này vừa nhìn hướng gió không đúng, chỉ có thể bổ cứu. Đương nhiên, chính nàng cũng biết Tương Khanh làm cái gì vậy, hắn chính là muốn đem sở hữu phản đối người của nàng cấp răng rác. Liền thấy không được có người ở trước mặt nàng nói cái bất tử. Ngụy Tây Đường không có biện pháp, còn riêng đem Tương Khanh kêu lên đi nhắc nhở mấy câu. Không thể nhân ra vừa nói không đồng ý với ý kiến liền mắng người a. Ai cũng có phạm lỗi thời gian, muốn cho phép không đồng ý với ý kiến tồn tại, như vậy mới có lợi cho tiến bộ. Bị Ngụy Tây Đường một trận nói Tương Khanh cũng thẳng thắn. Trực tiếp nhận sai. Thần biết sai, thỉnh bệ hạ trách phạt mà thôi, trẫm cũng biết ngươi một phen khổ tâm, còn nói gì trách phạt, sau này như có cái gì chuyện gấp gáp, trẫm tự nhiên sẽ trước cùng ngươi thương lượng, không đến mức nhượng ngươi như vậy, bây giờ này trong cung, trẫm cũng là có thể thương lượng với ngươi một hai, cái khác người nào, trẫm thế nào dám tín, lời này nói, chính là đem tả tướng đại nhân nhìn thành tâm phúc tựa được. Sáng sớm theo cao trạm bên kia lại có tín đưa tới. Trong thư nói hắn thỉnh tới một hơi có chút năng lực du thị thần y. Thần y gia tộc vị trí ở vào Trung Hải, theo nghe nói cách kia cái gì Chiêu Diêu Sơn rất gần. Thường có người nhìn thấy tiên sơn hiện hình, là vì cao trạm cảm thấy, người này có thể giúp bệ hạ giúp một tay, cởi ra thuốc kia hoàn chi mê. Ngụy Tây Đường nhìn xong tín, lập tức tu thư một phong làm cho người ta cấp cao trạm đưa trở về. Tức khắc thỉnh kia thần y nhập Kim Châu. Khoan hãy nói, Du Long quả thật là cái thủ tín người. Nhóm đầu tiên phải quá khứ người liền thuận lợi tìm được Du Thị một tộc. Hắn nhìn tín sau, liền lập tức nhớ lại chính mình mang theo thê nữ hồi chung đường biển thượng. Thê tử thiếu chút nữa bị cái kia Chiêu Diêu Sơn người mang đi cảnh tượng. Lúc đó nếu không phải người nọ ra mặt nói hai câu. Có mười hoa bao hoa mang đi hắn cũng không làm gì được. Bây giờ nhìn thấy ân nhân có việc muốn nhờ, Du Long liền quyết định tự mình quá đi một chuyến. Tuy nói thuốc kia hoàn ở tay, bất quá, hay là muốn kết hợp uống thuốc người bây giờ bệnh trạng mới tốt xác thực phán đoán. Vọng nghe thiết nghe, liên người đâu không thấy được, thế nào dám hạ phán định. Đã là ân công muốn nhờ, nói cái gì cũng muốn đem hết toàn lực mới là, vì sợ nửa đường gặp lại đến Chiêu Diêu Sơn người. Cho nên Du Long quyết định chính mình ra cửa, không mang theo thê tử cùng nữ nhi ra cửa. Bây giờ trong nhà còn có nhi tử, chỉ là quá mức quý giá, là vì tất cả đều là trưởng bối trong nhà mang. Sợ hoa hoa mang không tốt, ân, Du Long cũng biết, các lão nhân lo lắng không phải dư thừa. Đối với một mùa đông muốn ngủ đông, thức ăn muốn thực sống xà nữ mới nói. Trung quy đem tiểu nhi tử cũng mang thành tiểu nấm như vậy sẽ không tốt. May mắn bây giờ tiểu nhi tử cùng thê nữ bất đồng. Là một hoàn toàn bình thường tiểu hài. Không những không thích xà, còn thập phần sợ hãi. Du gia còn trông chờ có một trưởng tử có thể nối dõi tông đường đem Du thị y thuật truyền thừa đi. Xuống đâu, Du Long là tính toán rất mang thê nữ ra cửa. Kết quả xà nữ nghe thấy động tĩnh. Vừa nghe Du Long ra cửa còn không mang nàng cùng tiểu nấm. Lập tức liền mất hứng. Chính mình chạy về đi lôi hai bộ y phục, trộm hai đại bình hoa ôm liền muốn rời nhà trốn đi. May mà bị hạ nhân phát hiện cấp ngăn cản, nếu không thiếu phu nhân xác định vững chắc mang theo đại tiểu thư đi rồi. Du Long nghe nói sau này, hãn đô xuống, vội vàng qua đây hống. Từng cái đem xà nữ loạn thất bát tao tiểu trong cái bọc gì đó đem ra. Hoa hoa, vi phu không phải là không muốn ngươi cùng tiểu nấm mơ siêu, vi phu là muốn đi ra ngoài báo một ân. Tình, đằng xong liền đã trở về, xà nữ vừa nghiêng đầu. Gạt ngươi, ngươi chính là không muốn nô gia. Nô gia mất hứng, hai câu chưa nói. Liền ủy khuất khởi đến. Anh, nô gia thật đáng thương. Bị người vứt bỏ, anh, nô gia muốn rời nhà trốn đi. Tiểu nấm cũng ở bên cạnh dụi mắt, dầm di đạo, anh, rời nhà trốn đi, mất hứng, Du Long thở dài. Hoa hoa, tiểu nấm, biệt hồ nháo, thật không phải là không muốn các ngươi, là sợ bên ngoài thế giới quá loạn, ta nhất thời chiếu ứng bất quá đến, mặc kệ. Xà nữ tiếp tục khóc, nô gia mệnh thật là khổ a, nô gia không muốn sống. Gâu gâu, cấp nô gia tìm một rễ đoạn dây thừng đến, nô gia muốn lên treo. Du Long không có cách, rốt cuộc chịu thua, vi phu muốn đi xa nhà. Hoa hoa cùng tiểu nấm nếu như đáp ứng trên đường ngoan ngoãn nghe lời. Bất gây sự, ta liền nhuốm máu đào hoa đi, tiểu nấm cũng đi, xà nữ lập tức không có nước mắt. Nô gia nghe lời, cái gì đâu nghe tướng công, tiểu nấm cũng kêu. Cái gì đâu nghe phụ thân, thế là một nhà ba người, lại lần nữa xuất phát, bị Du Long ném ở nhà tiểu nấm đệ đệ tiểu nhân tham một chút cũng bất đố kỵ. Quay đầu lại liền chạy đi theo gia gia nhận thảo dược. Du Long tỏ vẻ rất yêu tang, trong nhà duy nhất cái bình thường điểm đứa nhỏ, cùng hắn này bình thường điểm cha còn không thân, là thân sinh sao? Nhưng tiểu nhân tham lớn lên cùng hắn một bức tượng sư khắc ra tới bộ dáng. Nghĩ ra cũng không được, một phen lặn lội đường xa sau, rốt cuộc theo cao trạm phái quá người tới xuất hiện ở Lật Thủy Thành. Cao trạm mặc dù bất thường ở Lật Thủy Thành, bất quá sớm có sắp xếp, kia mấy dẫn đường tùy tùng đương nhiên là muốn đem thần y mang đi thấy cao trạm. Mấy năm không thấy, Du Long biến hóa cũng không lớn. Trái lại cao trạm, Du Long đầu tiên mắt thấy, đô không nhớ ra được là ai. Cao trạm người so với năm đó lực mập một chút, trên người quý khí cũng không biết lúc nào liền từ từ xông ra. Mặc dù còn là trước sau như một hắc, bất quá tinh thần khí không thấy thiếu. Tóm lại là hướng phía hảo phương diện phát triển. Du thần y, ngài đây là không nhận ra tiểu nhân. Cao Trạm cười híp mắt, đối Du Long ôm chắp tay. Hắn ló đầu vừa nhìn, ở Du Long phía sau phát hiện tiểu mao lừa thượng nằm bò một lớn một nhỏ hai người. Trừ cái kia tiểu nha đầu trường cao một chút ngoại, cái khác thật là cái gì cũng không biến. Cao Trạm nhíu hạ chân mày, sao chưa chuẩn bị xe ngựa? Chẳng lẽ chính là như vậy thỉnh Du thần y một nhà qua đây? Du Long nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhìn thấu Cao Trạm sớm tiền bộ dáng, chủ yếu là sẽ gặp quá lớn, nhất thời không dám nhận, nghe thấy hắn như vậy nói chuyện, nhân tiện nói, bất, là có xe ngựa, chỉ bất quá nhà ta này hai vị liền thích đầu này tiểu mao lừa. Đều là thừa một trận xe ngựa, lại kỵ một hồi lừa, trên đường đình lại, mong rằng, hắn nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Bởi vì không biết Cao Trạm thân phận, sớm tiền nhìn thấy hắn còn là một hạ nhân, bây giờ chung quanh hắn đứng đầy người, vừa nhìn chính là chúng tinh phủng nguyệt tư thái. Đây là phát đạt, Cao Trạm cười hạ, chỉ khoát tay áo, Du thần y không cần nhiều lời. Chờ, đợi chúng ta quay đầu lại tế lại nói. Hắn xoay người phân phó người phía sau, phân biệt an bài xong xuôi sau, mới vội vàng qua đây. Du thần y chớ để ý, đây cũng là không có cách nào chuyện, xà nữ không kiên nhẫn. Tướng công, nhân gia đói bụng, Du Long vội vàng đáp, tới, nói, từ nhỏ con lừa trên người treo trong túi lấy ra hai căn vừa nhìn liền là chuẩn bị hảo sạch sẽ ca. Rốt phân cho xà nữ cùng tiểu nấm, đây là ăn vạt, ăn xong rồi liền có cơm ăn, thế là, kia hai nằm bỏ yên tĩnh gặm cà rốt, Cao Trạm. Thân thủ lau mồ hôi, nhiều năm chưa biến tham ăn mẹ và con gái bản sắc a. Tự mình dẫn theo Du Long đi nói chuyện, Tố Viên được tín, còn tự mình qua đây dẫn theo xà nữ cùng tiểu nấm đi dùng bữa. Lưu lại Du Long có thể có thời gian nói chuyện với Cao Trạm mơ siêu bắt đầu Du Long còn không cảm. Thấy là chuyện gì, kết quả đã nghe thấy Cao Trạm nói là thiên vũ nữ để lấy tới dược lúc. Hắn trái lại kinh ngạc hạ, sau đó truy vấn, nữ đế bệ hạ thế nào có thuốc này? Thuốc này hỗn hợp hai loại máu, một loại là chiêu diêu sơn tiên tôn, còn có một loại không biết là ai. Những dược vật khác đều là chiêu diêu sơn thầy thuốc đặc thù chất hòa tan mà thành. Cũng không ổn, bất quá, lấy máu vì dược vốn cũng không phải là chính đạo, thuốc này chỉ sợ chữa bệnh đồng thời. Cũng là gây ra cái khác chứng bệnh đi. Cao Trạm dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi, Du tiên sinh nói cái khác chứng bệnh, nhưng có cái gì ví dụ đáng nói? Tỉ như, nhưng là sẽ có quên mất chứng. Chính là đột nhiên hảo, nhớ cái khác sở hữu sự, duy chỉ có đã quên bên cạnh mình thân cận nhất người. Du Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, quên mất chi chứng trái lại có, bất quá. Không nên là duy chỉ có đã quên mỗ một người, còn là thân cận nhất người, hắn thân thủ vỗ đùi. Có một loại khả năng, hắn thân thủ nặn ra thuốc kia hoàn, đạo, thuốc này chung có một loại máu không biết là ai, nếu như Cao Đại Nhân vừa nói quả thật có này chứng. Kia thuốc này hoàn chung dược, chỉ sợ sẽ là bên cạnh bệ hạ này thân cận nhất người, Cao Trạm cho vào ở trên đùi tay nắm thật chặt. Hắn mím môi. Nhất thời nói không nên lời đến, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, dễ thân tai nghe đã có này loại khả năng, hắn vẫn bị kinh sợ, kia tả tướng là ý gì? Hắn nhìn Du Long, Du tiên sinh, bệ hạ trong lòng nghi vấn rất nhiều, riêng sai người đưa tới thuốc này, nhượng tại hạ tìm dân gian kỳ nhân nghiệm thượng một nghiệm. Chỉ là tại hạ dù sao không phải học y người, nếu như thư hồi bẩm. Chỉ sợ nói không rõ ràng, không biết có thể không thỉnh Du tiên sinh nhập Kim Châu một chuyến. Này khám và chữa bệnh chi phí, tại hạ tuyệt không bạc đãi Du tiên sinh, Du Long thân thủ chống má. Đạo, lại nói tiếp ta ở Kim Châu còn có cố nhân muốn gặp nói phân nửa. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình vị cố nhân kia chính là nữ đế vương phu. Mà nữ đế vương phu, sớm đã mất nhiều năm. Hắn dừng một chút, thần sắc liền tối xuống. Đạo, đi một chuyến cũng không quan trọng. Chỉ là tại hạ này thê nữ không được tốt mang vào Kim Châu. Cao đại nhân cũng biết, tại hạ là sợ có người muốn cưỡng ép mang ta đi kia nương tử cùng cô nương, Cao Trạm vội vàng đạo. Chỉ cần Du tiên sinh vào kinh gặp vua, Cao Mỗ tuyệt đối sẽ bảo lệnh phu nhân và lệnh thiên kim bình an không việc gì. Bất luận kẻ nào đô mang bất đi các nàng, Du Long hơi suy nghĩ một chút. Chỉ là không lớn dễ thuyết phục các nàng, Cao Trạm suy nghĩ hạ. Ta xem Du phu nhân và Du cô nương có chút thích mỹ thực. Tình cờ Lật Thủy thành mỹ thực đông đảo, trong thành lại là phong bế chỗ, người ngoài không được tùy ý đi vào. Đã có thể bảo nàng hai người an toàn, lại có thể làm cho các nàng nếm thiên hạ mỹ thực. Chắc hẳn các nàng cũng sẽ không phản đối, Du Long vẫn có chút lo lắng. Trái lại Cao Trạm một ngụm ứng hạ, việc này Du tiên sinh yên tâm, tại hạ đi nói liền là thế là, Cao Trạm cùng Du Long cùng đi tìm xà nữ cùng tiểu nấm. Tố Viên Chính cùng các nàng ở ăn đông tây, đối với hai cái này thập phần mỹ lệ lại ăn tương kinh người mẹ và con gái. Tố Viên rất là khiếp sợ, ở nơi này là người bình thường ở ăn cơm, cái này căn bản là nuốt chửng. Du phu nhân, dù sao Tố Viên ở bên cạnh, Du Long cũng cùng, Cao Trạm cũng thả lòng, không cần tị hiềm, tiểu nấm còn rất lễ phép mở miệng. Đại nhân hảo, Cao Trạm ở bên cạnh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ăn ngon không? Tiểu nấm gật đầu, thân thủ nắm lên một tiểu thịt bánh trôi. Một ngụm nhét vào trong miệng, nhai cũng không nhai liền muốn nuốt xuống. Du Long vừa thấy, vội vàng qua đây, thân thủ ở sau lưng nàng vỗ. Tiểu nấm phun ra, tiểu nấm, muốn nhai nát ăn, Tố Viên ở bên cạnh cũng không biết căn dặn mấy lần. Nếu không nàng cũng sẽ không vẫn ngốc hồ hồ kiên ngồi. Chính là sợ tiểu cô nương nghẹn, không ngờ tiểu cô nương cha kinh nghiệm phong phú hơn. Tiểu nấm nói, ăn ngon, Cao Trạm ở bên cạnh cười híp mắt nói. Cách nơi này 100 lý địa phương, có tòa Lật Thủy thành, Lật Thủy nội thành từ trên xuống dưới đều là ăn ngon. Mỗi ngày cũng không nặng dạng. Đó mới trầm trồ khen ngợi ăn, tiểu nấm, hưu, một chút ngẩng đầu. Xà nữ đầu cũng giơ lên, đâu, muốn đi, nói xong, hai mẹ con nàng cùng nhau nhìn về phía Du Long, biểu đạt cường liệt ý nguyện, muốn đi. Du Long lập tức cảm thấy mất thể diện từ, cật hóa a, vừa có ăn ngon liền muốn đi a. Cao Trạm lại nói, muốn đi làm nhiên có thể, bất quá Du tiên sinh khả năng muốn trễ mấy ngày. Cao Mộ có việc muốn mời Du tiên sinh ở chỗ này giúp dừng một chút. Liếc nhìn kia hai mẹ con nàng, lại nói, tự nhiên, nếu như phu nhân không muốn ở chỗ này kiền hao tổn. Cao Minh cũng nhưng nhượng Cao Minh phu nhân cùng Du phu nhân cùng với lệnh thiên kim về trước Lật Thủy thành, nơi đây sự vật hoàn thành sau, Du tiên sinh liền sẽ lập tức chạy tới Lật Thủy thành bồi Du phu nhân và lệnh thiên kim ơ siêu nếu. Không, cũng chỉ có thể trước chờ, tạm mấy ngày nay thức ăn, xà nữ chừng mắt. Sau đó quay đầu lại cùng tiểu nấm liếc mắt nhìn nhau. Cao Trạm hỏi, phu nhân là muốn tại chỗ chờ, hay là trước đi Lật Thủy thành hưởng dụng mỹ thực? Thế là, hai mẹ con nàng dùng sức gật đầu, ăn, muốn đi, Du Long thân thủ nắm bắt mi tâm, hỏi, hoa hoa, tiểu nấm, không đợi ta. Xà nữ nói, ngươi lại không thích ăn, Du Long lập tức cảm thấy vô cùng toan thoải mái. Hắn đâu là không thích, rõ ràng là ra cửa bên ngoài thức ăn khẩn trương, hắn tỉnh cho các nàng hai ăn nha, kết quả ngược lại làm cho các nàng cho là hắn không thích ăn. Trong lòng thực sự không phải tư vị, bất quá tốt xấu Cao Trạm có bản lĩnh, đêm này hai hóa lộng quá khứ an phận, sợ gặp chuyện không may. Còn riêng viết phân chú ý hạng mục công việc, ngóng trông biệt ra ngoài ý muốn, xà nữ cũng không phải tất nhưng tâm, thế nhưng tiểu nấm suy cho cùng tiểu, vạn nhất nghẹn bối quá khí thì xong rồi, Du Long ở ngàn vạn cái không yên lòng chung đi trước Kim Châu. Cao Trạm sợ làm người khác chú ý còn riêng làm cho người ta cho hắn cải trang một chút. Tiếp ứng người quý thống, nếu như quý thống phái người tới đón, sợ sẽ khiến tả tướng hoặc là cái khác triều thần chú ý. Nhưng nếu như Minh Vương, kia đương nhiên là không ai quá phận quan tâm, một bị nữ đế nơi trốn chèn ép, biếm tới vùng ngoại ô, thao luyện một sàn vật vương gia có cái gì hảo quan tâm. Muốn quyền không quyền, muốn binh không binh, muốn sủng càng không sủng, bán một phế nhân mà thôi. Dẫm thăng chức thấp vốn là người thiên tính, đầu đồ như nhau, Minh Vương bất thường vào cung, thỉnh thoảng vào, cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên, lần này quý thống vào cung cũng không có người quan tâm. Nhiều nhất một nén nhang công phu, Minh Vương cũng sẽ bị đuổi ra đến, căn bản không thể nói rõ nói cái gì. Vào cung quan to quý nhân bên người luôn có đi theo thằng nhóc. Quan viên không thể dùng, nhưng Minh Vương tóm lại là một có phong hiệu vương gia. Ngụy Tây Đường sớm nhận được Cao Trạm Tín, dù sao đây là đối tả tướng đưa ra không tín nhiệm. Trái lại có thể hiểu được Cao Trạm nổi khổ tâm, dùng cái khác người hầu đổi Hạ Du Long, quả nhiên chưa nói mấy câu để Minh Vương xuất cung, Ngụy Tây Đường khiển lui người. Nhìn cái kia trang phục thành thằng nhóc thần y, hỏi, ngươi liền là Cao đại nhân tìm tới thần y. Du Long quỳ trên mặt đất, trả lời cũng không phải cổ họng bất ti. Hồi bệ hạ, chính là, Cao đại nhân cùng Thảo Dân Đô đã nói. Thảo Dân riêng qua đây hướng bệ hạ phục mệnh, hắn ngẩng đầu hỏi. Lại lần nữa trước, dám hỏi bệ hạ, Thảo Dân khả năng thay bệ hạ đem một chút mạch tượng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, có thể, Kha Đại Hải vội vàng lấy khăn tay qua đây. Đáp ở Ngụy Tây Đường cổ tay thượng, Du Long quá khứ, quỳ trên mặt đất, thân thủ bắt mạch, hắn nhắm hai mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, nửa ngày mới buông ra, đạo, bệ hạ mạch tượng cũng không ổn, thậm chí còn có thể nói là thập phần khỏe mạnh. Thảo Dân không biết bệ hạ vì sao phải dùng thuốc này, Ngụy Tây Đường dừng một chút. Mới nói, trẫm có chút đau đầu chi tật, thái y lại chẩn bất ra bệnh, liền sai người luyện chế thuốc kia, dùng cho giảm đau, Du Long vội vàng hỏi. Không biết bệ hạ tìm người nào chế thuốc, Ngụy Tây Đường nhìn hắn không ra tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, Du Long chỉ đành phải nói. Bệ hạ, Thảo Dân cũng không phải là có thể dò hỏi. Thật sự là thuốc kia luyện kỳ quái, Nga. Ngụy Tây Đường ngước mắt, thế nào kỳ quái, dược liệu trái lại vô thậm vấn đề, rất có thế gian không có kỳ vị thuốc vật hỗn ở trong đó. Cực kỳ quý giá, bởi vậy có thể thấy chế thuốc người vạn phần tỉ mỉ. Chỉ là, Du Long do dự một chút, mới nói, chỉ là lấy máu vì dẫn dược thông thường, nhưng lăn lộn hai loại máu vì thuốc dẫn, xác thực cực nhỏ có. Thảo Dân là hoài nghi, thuốc này chung nhiều ra kia máu dẫn, chỉ sợ chính là tạo thành bệ hạ quên mất chứng nguyên nhân chỗ, Ngụy Tây Đường thủy con ngươi vừa. Nghĩ, cũng không có hỏi hắn làm thế nào biết nàng đã quên người nào. Chỉ là xác nhận tựa được hỏi, ngươi là nói, trẫm đã quên trẫm người nào, không phải là bởi vì trẫm trước phục cái gì khác dược, mà là bởi vì trẫm dùng loại này dược hoàn sở dồn. Du Long gật đầu, thuốc này vốn là không phải thế gian vật, Thảo Dân gia tộc thời đại làm nghề y, tuy trên thế gian chạy so đo nhiều, bất quá trong gia tộc người thường có người ngộ nhập sương mù hải. Ngẫu nhập tiên sơn quần đảo, cũng biết trên núi có tiên nhân thường ở, có nhiều hiểu biết, Thảo Dân tuy không dám 100% xác nhận thuốc này nhất định tai hại, lại có thể kết luận thuốc này chung nhiều ra kia máu. Cũng không phải là chính đạo sử dụng, Ngụy Tây Đường tay nắm thật chặt. Sau đó nàng hỏi, như vậy chiếu như lời ngươi nói, chậm nếu như dừng phục thuốc này, còn có thể nhớ có liên quan quên mất người nọ tiền đồ chuyện cũ. Hồi bệ hạ, luyện thuốc này người cũng không phải là có độc hại bệ hạ dưới. Là vì thuốc này cũng không hổ lang chế hoại chi hiệu. Chỉ có áp chế tác dụng, như bệ hạ trường kỳ dùng. Quên mất liền là thuận lý thành chương, nhưng bệ hạ một khi dừng dược, thuốc kia hiệu chậm rãi quá khứ, bệ hạ nhớ ra trước đây, cũng không phải là việc khó, Ngụy Tây Đường chân mày nhéo nhéo. Tối thiểu nàng xác nhận một điểm, Tương Khanh thuốc này cũng không độc hại nàng chi tâm, chỉ là, Tương Khanh đúng là vẫn còn lừa nàng. Hắn nói thuốc này vẫn chưa có cái gì liên đới chi chứng. Nhưng nàng quên mất chính mình vương phu việc cũng không phải là vì dùng Tương Khanh đơn độc chế dược vật ma thánh, mà là bởi vì nàng trường kỳ dùng thuốc này hậu quả. Ngươi theo như lời nói, chậm có thể trong thư mấy phần. Ngụy Tây Đường chậm rãi thu hồi tay, hỏi, ngươi là cao đại nhân cầu y hỏi dược hỏi tới, chậm cũng tự sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là, chậm muốn ngươi nói thật, vừa ngươi theo như lời nói, chậm có thể trong thư mấy phần. Bệ hạ, dù Long quỳ trên mặt đất, đạo, Thảo Dân cũng không phải là không khẩu mây trắng nói bậy một trận. Thảo Dân gia tộc thời đại làm nghề y, lâu ở giữa hải, nếu không phải Thảo Dân thiếu cao đại nhân một cái nhân tình. Thảo Dân tự sẽ không nhập Kim Châu, dừng hạ, hắn mới nói, bệ hạ có điều không biết. Thảo Dân năm đó còn từng cùng Thanh Vương Điện Hạ từng có vài lần chi duyên. Càng du lịch trên đường trải qua Bắc Cống, được Thanh Vương Điện Hạ chi trợ mới có thể trở lại Trung Hải. Đơn hướng về phía Thanh Vương Điện Hạ, Thảo Dân cũng tuyệt đối không dám lừa gạt bệ hạ. Ngụy Tây Đường tựa hồ không ngờ hắn hội nhắc tới Phó Tranh, nàng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hỏi, Phó Tranh, chẫm là nói Thanh Vương Điện Hạ. Ngươi cùng hắn bất quá vài lần chi duyên, làm thế nào biết hắn tính tình? Du Long nằm bò trên mặt đất, đạo, Thảo Dân không dám nói biết Thanh Vương Điện Hạ tính tình. Bất quá, cùng Thảo Dân tiếp xúc qua Thanh Vương Điện Hạ là một hòa nhã rộng rãi người. Thảo Dân cùng hắn kết bạn là bởi vì hắn lúc đó dùng tên giả xuất cung học y. Còn vì thế viết quá không ít sách thuốc. Thảo Dân lúc đó không biết hắn quý vì vương gia, chỉ cho là tân hữu. Sau đó mới biết hắn là uy trấn thiên hạ thiếu niên tướng quân. Lại cái gì? Lại vì bệ hạ cam nguyện tư quan, buông tha một thân công huân, vào khỏi hậu cung, Du Long chỉ cho rằng nữ đế là nhớ lại Thanh Vương. Cứ nói tự mình biết, khi đó Thảo Dân đã từng hỏi qua Thanh Vương Điện Hạ. Hắn học y đồ cái gì? Thanh Vương Điện Hạ nói đồ được trong nhà hậu viện an tâm. Để ngươi tiểu nhân tác quái. Còn nói trong nhà vợ yêu nếu là có thai. Hắn còn có thể thứ nhất biết. Nếu như sau này Hải Nhi có những thứ gì vấn đề nhỏ. Còn có thể chính mình bắt mạch không cầu người. Dùng dược lại yên tâm mơ siêu, Du Long còn chưa nói xong. Ngụy Tây Đường đột nhiên mãnh đứng lên. Câm miệng, Du Long đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sau đó hắn một lần nữa quỳ trên mặt đất, quả thực ở miệng, Ngụy Tây Đường loạn choạng hai bước, nàng há miệng, trong mắt nước mắt cứ như vậy một giọt rơi xuống. Nàng đè nén khóc thút thít, không để cho mình khóc thành tiếng, nửa ngày nàng bằng phẳng hô hấp của mình hậu, mới mở miệng, chậm còn có nói muốn hỏi ngươi, chậm trước hết để cho người mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Chậm chút thời gian chậm tự sẽ cho người truyền cho ngươi qua đây. Lui ra đi tạ bệ hạ. Du Long cũng cơ linh. Biết này nữ đế bệ hạ nên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cho nên mới có như vậy quá kích phản ứng. Tự nhiên sẽ không rủi do hỏi nhiều. Liền vội vàng lui xuống. To như vậy trong điện chỉ còn Ngụy Tây Đường một người. Nước mắt lại khống chế không được đi xuống rụng. Nàng thân tay vừa sờ. Đầy tay nước mắt, có phải hay không nàng đứt quãng uống thuốc, cho nên nhớ lại một chút đoạn ngắn đến. Có phải hay không đúng như Tương Khanh theo như lời, nàng cùng Phó Tranh Thanh Mai Trúc Mã tình cảm thâm hậu. Cho nên nàng nghĩ khởi đoạn ngắn đều là những thứ ấy sẽ làm nàng khóc. Nếu không, vì sao nàng nghe thấy những lời đó sau này, sẽ cảm thấy như vậy quen tai, tựa hồ có người từng nói với nàng quá lời tương tự. Tình ý kéo dài thật tình thực lòng, gọi nàng chỉ đâu không ngừng được nước mắt đâu. Ngụy Tây Đường đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, ngẩng đầu nói với Kha Đại Hải, mang chậm đi thư phòng, nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Đạo, bất là của chậm thư phòng, là Thanh Vương Điện Hạ thư phòng, Kha Đại Hải sửng sốt. Bệ hạ này đô bao lâu thời gian chưa quá khứ, trong cung trên dưới người đô được Thái Hậu lệnh. Không ai dám ở trước mặt bệ hạ nhắc tới này Thanh Vương Điện Hạ. không ngờ thời gian dài như vậy quá khứ, bệ hạ đột nhiên liền nhắc tới Thanh Vương Điện Hạ. Hắn cẩn thận nhìn nữ đế liếc mắt một cái. Lão nô tuân chỉ, Ngụy Tây Đường một bên đi ra ngoài. Vừa nói, trẫm không thích trẫm bên người có một gió thổi cỏ lay cũng làm cho người ra bên ngoài truyền. Kha công công này một trận nếu như không có gì sự. Tốt xấu sửa trị hạ hậu cung những thứ ấy thích loạn nói huyên thuyên gì đó. Trẫm không hy vọng này trong cung nhân hòa sự. Truyền tới bất luận cái gì một ngoài cung người trong mắt nàng xoay người. Nhìn về phía Kha Đại Hải, cường điệu, bất luận kẻ nào, Kha Đại Hải vội vàng quỳ hạ, lão nô tuân chỉ, Kha Đại Hải tham thiên, nếu là có người muốn nghe được trong cung thứ gì, chỉ cần tác vài thứ, dù cho không rõ nói, hắn cũng sẽ đi cái phương tiện nhắc nhở một hai, Ngụy Tây Đường tự nhiên biết, có lúc có chút cần, đô hội đi qua Kha Đại Hải miệng truyền đi. Thật có chút nàng không muốn làm cho người ta biết đến. Kha Đại Hải nếu như lại miệng không ngăn cản, cũng đừng trách nàng không khách khí. Kha Đại Hải một thân hãn, cũng biết mình thời gian dài như vậy tới nay chuyện bệ hạ nên biết đến. Âm thầm lau mồ hôi, quyết định cẩn thận hành sự, nếu không có thể vì cực nhỏ tiểu lợi mất thánh tâm ơ siêu, bệ hạ. Bên này thỉnh Ngụy Tây Đường vừa tiến thư phòng. Liền cảm thấy mỗi một sự cũng hết sức quen thuộc, nàng nhớ mấy thứ này, nhưng nàng chính là ký bất khởi phó tranh, liên đời có liên quan phó tranh gì đó, nàng cũng không lại quan tâm, bây giờ đột nhiên nghĩ đến, nàng tới nữa mới phát hiện, nguyên lai nàng đối này tất cả quen như vậy tất, quen thuộc giống như nàng thường xuyên qua đây bình thường, trong cung các nơi tự nhiên cũng có người quét sạch, Ngụy Tây Đường ngồi trên ghế. Xem sách bàn hộp mực lý dấu vết, bày phóng chỉnh tề sách cổ, các loại dân gian tạp thuyết chuyện lý thú, binh pháp bày trận dung thư, sách dạy đánh cờ, cầm cờ, còn có kia họ Du Du Y nói sách thuốc, nàng đứng lên, ở trong thư phòng dạo qua một vòng, sau đó nàng phát hiện trong góc bị chất đống chỉnh tề một dương dương tiểu ngoạn ý. Nàng nhớ nha. Những thứ kia là nên hắn mua về đến hống Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Nhưng đông tây tới, hắn không trở về, nàng thế nào liền không nhớ rõ đâu. Vì sao nàng nhìn thấy mấy thứ này, nàng cũng nhớ lai lịch gì, lại mà lại không nhớ hắn đâu. Hắn rốt cuộc là ý đồ mưu phản bị người bắt được nhược điểm. Vẫn bị người vô tội hại chết, chính nàng sẽ là một mưu đồ bí mật xử tử vương phu. Lại quên mất người của hắn sao? Ngụy Tây Đường không biết, nàng cũng không tự tin mình nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng nàng vì sao thương tâm như vậy? Vì sao thống khổ như vậy? Vì sao theo cao chạm đến quý thống, bây giờ lại đến một cùng hắn từng có gặp mặt một lần Du Y? Đồ ở cường điệu cái kia gọi phó tranh nam nhân, là một vì nàng cam nguyện vào khỏi hậu cung nam tử. Thiên hạ này nam tử ai hội như vậy? Thiên hạ này nam tử cái nào không phải tượng Đông Phương Trường Thanh như vậy mơ ước thiên hạ hoàng? Quyền, vì sao mỗi người đều phải đến nói cho nàng? Cái kia gọi phó tranh nam tử, cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Nàng đứng lên, đối cửa Kha Đại Hải mở miệng. Kha Đại Hải, lão nô ở. Nàng hỏi, Thanh Vương Điện Hạ ở trong lòng ngươi, là một người như thế nào? Tựa hồ sợ Kha Đại Hải có điều do dự, nàng theo mở miệng, không cần có điều gánh nặng, trẫm bây giờ đã không thể so năm đó, dù cho nhắc tới cũng có thể tiếp thu. Người như thực chất nói liền là Kha Đại Hải tự nhiên biết này trong cung chủ tử rốt cuộc là ai. Vội vàng đạo, hồi bệ hạ, lão nô trong mắt Thanh Vương Điện Hạ đương nhiên là thiên hạ này khó khăn nhất được nam tử. Thanh Vương Điện Hạ đối bệ hạ toàn tâm toàn ý. Bệ hạ xử lý triều chính, Thanh Vương Điện Hạ liền tự mình trông nom Hy công chúa cùng Mặc Điện Hạ. Tiểu công chúa khi đó thích nhất người chính là Thanh Vương Điện Hạ, nói lên này Kha Đại Hải còn có chút thổn thức, nếu không phải Thanh Vương Điện Hạ đột nhiên đi, đâu luân đạt được tả tướng đại nhân đang Hy công chúa trước mặt thò đầu ra. Năm đó Thanh Vương Điện Hạ đối Hy công chúa kia chân chính là sủng tới trên trời đi. Thường xuyên một ôm cả ngày, Hống nàng xem con vịt nhìn chim ơ siêu kha đại hải đương nhiên là nhặt dễ nghe nói. Hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện bệ buổi chiều không phát ra một tiếng, ẩn ẩn nghe thấy bệ hạ tựa hồ ở khóc thút thít. Dọa kha đại hải lập tức hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn đừng nói. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi đã đối Thanh Vương Điện Hạ như vậy hiểu biết, như vậy dựa vào ngươi thấy. Ngươi cảm thấy Thanh Vương Điện Hạ thế nhưng cái đối ngai vàng có lòng mơ ước người. Lời này kha đại hải nào dám ứng, dọa lập tức quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, lão nô, ngươi cứ nói trong mắt ngươi Thanh Vương Điện Hạ. Chậm bất quá tùy tiện hỏi hỏi, ngươi khẩn trương cái gì? Nói, hồi bệ hạ, lão nô trong mắt Thanh Vương Điện Hạ, là một càng thích cùng bệ hạ, mang theo hy công chúa cùng Mặc Điện Hạ vương gia. Lão nô không dám vọng đoạn Thanh Vương Điện Hạ, chỉ là lão nô chưa từng thấy qua Thanh Vương Điện Hạ như vậy không để ý thanh danh quyền. Thế người, dù sao, năm đó thế nhân đều biết thiếu niên tướng quân tá giáp tư quan. Còn là khiếp sợ rất nhiều người, tiếc hận tiếng nổi lên bốn phía, rất có nói phó tranh là vì ham hưởng lạc, mới đồng ý nữ đế hậu cung ăn mềm cơm nói. Nhưng này một chút phó tranh đô không để ý, rời xa quyền thế, tránh tranh đấu, như vậy quyết tâm còn chưa đủ để lấy nói rõ hắn đối hoàng quyền thiên hạ tịnh không hài lòng sao. Dù sao, đương một đức cao vọng trọng có quyền thế đại tướng quân, xa so với trong tay không quyền không thế không có phong hiệu thanh vương rất có cơ hội cạnh tranh. Hết chương.